Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 679. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 679. Không sao vậy? Anh có thể xóa chuyện này ra khỏi đầu anh không? Coi như chưa nghe thấy, Hứa Tịnh Nhi đáng thương cầu xin. Cũng không biết có phải giọng điệu đời này không còn gì hối tiếc của cô làm cấp trên thấy buồn cười hay không, anh ta cười một tiếng rất khẽ, sau đó lên tiếng, giọng nói rõ ràng không còn ôn hòa nhã nhặn như trước mà thêm một chút ý cười. Được, lúc này, Hứa Tịnh Nhi mới thở phào nhẹ nhõm, dừng một lúc cô bỗng nhớ tới điều gì, lại nói. Cấp trên đại nhân, ngày mai anh có thời gian không? Cấp trên đại nhân không trả lời ngay, mà bình tĩnh. Hừ, một tiếng, nói, có chuyện gì sao, thực ra cũng không có gì, Hứa Tịnh Nhi hít nhẹ một hơi, sau khi hoàn toàn bình tĩnh, giọng nói cũng trở nên tự nhiên hơn. Từ trước đến nay, anh rất quan tâm tôi, còn giúp đỡ tôi rất nhiều lần. Tôi biết anh rất ít khi lộ mặt, nhưng nếu có thể, liệu tôi có thể mời anh ăn một bữa cơm để cảm ơn không? Cô vẫn luôn ghi nhớ ân tình của cấp trên đại nhân, còn thầm nhủ sau này có cơ hội, nhất định phải mời anh ta ăn cơm. Vậy nên lúc này, dù thế nào cô vẫn phải nhắc đến. Nghe cô nói xong, đầu bên kia điện thoại im lặng. Hứa Tịnh Nhi chờ mười mấy giây, vội vàng nói. Đương nhiên, nếu anh không tiện gặp mặt thì tôi cảm ơn anh qua điện thoại. Sau này tôi sẽ chạy tin nhiều hơn, dùng hết khả năng để báo đáp anh. Cũng không phải, hình như cấp trên đại nhân đang cân nhắc câu chữ cuối cùng mềm lòng. Nếu cô đã muốn mời tôi đi ăn, thì đương nhiên phải cho cô cơ hội này rồi. Hứa Tịnh Nhi không khỏi mỉm cười. Vậy anh muốn ăn gì? Có thích nhà hàng nào không? Không cần khách sáo với tôi. Cấp trên đại nhân nghĩ một lát nói. Cô biết nấu cơm không? Khụ, chắc không phải muốn bảo cô nấu đấy chứ. Hứa Tịnh Nhi thật thà đáp. Biết thì có biết, nhưng tôi chỉ biết nấu mấy món gia đình đơn giản thôi. Cô còn chưa nói xong, cấp trên đại nhân đã ngắt lời. Vậy là được rồi, tối mai, gặp nhau ở chung cư của cô. Sau khi tắt điện thoại, Hứa Tịnh Nhi vẫn có chút sững sờ. Bây giờ đẳng cấp của những người giàu bị làm sao vậy? Thịt cá ê hề ở ngoài không ăn, lại thích cơm nhà bình dân. Ví dụ như cấp trên đại nhân, ví dụ như Tà Tư. Nhưng dù sao cô cũng phải cảm ơn cấp trên đại nhân, nếu anh ta đã có yêu cầu như vậy cô chắc chắn sẽ cố gắng đáp ứng. Hứa Tịnh Nhi ăn một bát cháo nóng hổi, lại nằm nghỉ một ngày. Ngày hôm sau tỉnh lại, bệnh đi như kéo tơ, cả người hết đau nhức, tinh thần thoải mái, sức lực cũng dồi dào. Buổi tối cấp trên đại nhân sẽ đến ăn cơm, buổi sáng sau khi quét dọn nhà cửa xong xuôi, Hứa Tịnh Nhi nấu bữa sáng đơn giản. Ăn xong cô viết bài một lúc thấy cũng đã đến lúc liền lái xe đi siêu thị. Lần này khác với kiểu cưỡng ép dâng cơm như Tà Tư lần trước nên Hứa Tịnh Nhi chọn những nguyên liệu tốt nhất, xách một túi to về chung cư, định dùng tới các món nghề kỹ năng, nhất định phải khiến cấp trên đại nhân có một bữa ăn thật hài lòng và thoải mái. Cách chương.